Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1836, chương 29. Tuy rằng không hiểu, có điều thật là lợi hại. Double Ao, một lần xem ra, phi thường trôi chảy. Double Ao nguyên bản trước tiên chiếm gôn Tomigaoka tiên phong. Vào lúc này cũng bị giải quyết đi, hiện trường sôi trào khắp trốn. Khán giả nhìn ra vui tay vui mắt ở bóng chày thi đấu bên trong. Đặc sắc không chỉ là Homerun cùng Strikeout, tận mắt nhìn một lần đặc sắc phòng thủ. Tương tự khiến người ta cảm thấy vui tay vui mắt hiện trường fan bóng chính là như vậy, bọn họ phi thường nhiệt tình, dành cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cổ vũ dụng trường âm thanh. Dâng lên thuộc về bọn họ kính ý cùng chúc phúc. Tomigaoka cao trung khu nghỉ ngơi bên trong người. Trung niên khẽ cau mày, tuy nói trước hắn cũng đã dự liệu đến. Cùng Seido cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này rất khó đánh thế, nhưng hắn cũng không hy vọng xuất hiện trước mắt tình huống như thế. Các tuyển thủ xem ra căn bản liền không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại, vừa có biểu hiện cũng ngay lập tức sẽ bị đối thủ cho nhấn lại đi. Phải biết hiện tại đứng trên gò picture, có thể cũng không phải vị kia danh vang rền thiên hạ đại ma vương, chỉ là một cái năm nhất người mới thôi. Coi như hắn đã từng là thế giới giải thi đấu quán quân picture, thế nhưng ở cấp 3 lĩnh vực, hắn dù sao vẫn không có mặc cho vì sao biểu hiện xuất sắc thuộc về từ đầu đến đuôi người mới. Bị như vậy một tân nhân cho tính toán, thực sự là khiến người ta phiền muộn, cho hắn một chút giáo huấn đi. Trong lòng không cam lòng, trung niên huấn luyện viên cho bọn họ đập thứ ba đánh ra ám hiệu hai nơi hiệp. Không người chiếm gôn Tomigaoka cao trung đập thứ ba batter, dĩ nhiên ở vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái điểm này. Là trước mọi người ai cũng không nghĩ tới, vì lẽ đó ở thấy sau khi đến. Bọn họ tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm, căn bản liền không biết chính mình hiện tại nên lấy ra sao vẻ mặt đến. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Tomigaoka cao trung tuyển thủ điên rồi sao? Bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uwada Akiko kinh ngạc nói, đều nói 3 ngày không gặp kẻ sĩ. Sắp nhìn với cặp mắt khác xưa, câu nói này đặt ở Uwada Akiko trên người cũng là phi thường thích hợp. Từ lúc 1 năm trước, nàng vừa gia nhập bóng chày Vương quốc tạp chí thời điểm nàng vẫn là một cái gì cũng không hiểu bóng chày tiểu trắng, có lúc nghe người khác tán gẫu lên bóng chày đến. Căn bản liền không hiểu người khác tán gẫu đến tột cùng là cái gì. Vào lúc ấy phỏng chừng rất khó có người tin tưởng, vị tiểu thư này trong tương lai sẽ trở thành ghê gớm bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên, hiện tại có thể nhìn ra điểm này người cũng không nhiều, thế nhưng nghe nàng nói chuyện, người bình thường đã rất khó đem nàng lại làm thành người thường đối xử ở hai ao tình huống. Để batter sử dụng ban này vốn là phi thường khó mà tin nổi một chuyện, càng không cần phải nói hiện tại thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Tomigaoka cao trung càng thêm không có lý do gì muốn làm như thế. Bọn họ làm như vậy, làm cho người ta cảm giác rõ ràng là nắm Seido cao trung bóng chày đội picture không có cách nào, chỉ có ở không chắc chắn bắn trúng đối phương cầu tình huống mới có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mục đích gì là phá hoại đối phương tiết tấu, hoặc là dự định thắng vì đánh bất ngờ, chỉ cần một vương tì thật sự đem Tomigaoka cao trung bước đến trình độ đó sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Uwada Akiko vẫn đúng là không phải như thế nghĩ tới. Nàng trước sau không cho là Seido cao trung bóng chày đội đã có thể đem đối thủ bước đến loại này tuyệt cảnh, có thể hiện thực là đối phương chính là như thế làm trên gò picture vương tì. Cũng không có bởi vì hành động của đối phương liền thay đổi chính mình cách làm, hắn khí định thần nhàn chỉ huy Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ, nói cho các bạn nhỏ bọn họ nên chờ vị trí chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ. Sau khi hắn mới làm dáng ném bóng ra tay, vèo màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên đến đối thủ trái tim Butter vốn là muốn dựa vào ban đến dao động Vương Tỳ. Không nghĩ tới Vương Tỳ chút nào không bị quấy nhiễu bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trước tiên đem trong tay mình chày thu lại rồi. Sau đó sẽ đánh ra đi đánh giả có một cái ưu điểm. Vậy thì là có thể phong tỏa một hồi đối thủ ném bóng phạm vi bất kể nói thế nào. Chỉ cần mình bày ra ban tư thế, đối với Phương Tổng không thể hướng về phía chày vung cánh tay cứ như vậy. Đối phương ném bóng phạm vi cũng là tương ứng thu nhỏ lại không ít nhắm vào phía dưới vung chày là. Có thể, ôm ý niệm như vậy, Butter quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Hắn đoán trong đó rồi. Màu trắng tiểu cầu quả nhiên là nhắm vào strike zone phía dưới bay đến mà hắn chày vừa vặn bắt được. Màu trắng tiểu cầu quỹ tích. Đem màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu bay rất xa. Cuối cùng rơi vào ngoài sân. Mà ở bên ngoài sân lên. Sớm đã có người chờ ở nơi đó, vững vàng chờ bóng chày rơi xuống, đùng, ao, cái này ngoài sân ao, tương tự nhìn ra khán giả vui tay vui mắt không nghĩ tới Tomigaoka cao trung nhấc lên thế tiến công. Nhanh như vậy liền bị Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ giải quyết rơi mất tuy rằng chung. Gian một lần để Butter lên chiếm gôn. Nhưng cuối cùng vẫn là để bọn họ ba lên ba xuống từ kết quả tới nói. Vương Tỳ cho Seido cao trung bóng chày đội mang đến một cái khai môn hồng, không nghĩ tới cái này. Năm nhất picture, biểu hiện như thế ra sức, Uada Akiko tự đáy lòng tán dương cùng trận đầu Kawakami Soja. Hết sức rõ ràng, trước mắt Vương Tỳ xem ra muốn tin cậy nhiều vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội. Hiện tại vẫn là năm nhất người mới Vương Tỳ thì có thực lực như vậy. Tương lai đứa bé này tiềm lực, tuyệt đối là không thể đo lường. Uada Akiko trong lòng yên lặng thầm nghĩ kỳ thực nguyên bản. Uada Akiko cũng không tính đem lời nói này cho nói ra khỏi miệng, có thể trong lòng nàng lại không giấu được. Thoại, bất chi bất giác liền đem thoại nói ra nghe được nàng nói lời nói này. Bên cạnh Fujio hết sức ngạc nhiên liếc mắt nhìn chính mình hợp tác đem Uada Akiko nhìn ra 10. Phần không dễ chịu, tiền bối. Ta nói sai cái gì sao? Chân chính lợi hại, không phải cái kia picture, mà là thân là catcher Miyuki. Hoặc là phải nói Seido cao trung bóng chày đội ngũ này. Fujio lời nói này. Đem Uada Akiko ốc tử đều cho nói xôi trào, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tiền bối dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Quả thực khó mà tin nổi. Tại sao? Nhìn một năm bóng chày. Uada Akiko cho là mình ít nhiều gì cũng hiểu một ít bóng chày, nhưng là tại sao nàng nhìn thấy bóng chày thế giới cùng Fujio nhìn thấy bóng chày thế giới hoàn toàn khác nhau đây? Chẳng lẽ là nàng nhìn giả thi đấu? Uada Akiko đối với này không phục lắm, trực tiếp đưa ra chính mình nghi vấn. Fujio nếu mở đầu cũng không có ý định ẩn giấu đi, mà là trực tiếp đem cái nhìn của hắn nói ra, bắt cho ao. Là phòng thủ công lao, vẫn là picture công lao? Này vẫn là phi thường khó có thể phán đoán một chuyện, nhìn bề ngoài rất dễ dàng phán đoán. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại ngươi liền sẽ phát hiện, trong này hố cũng không ít, cũng không phải nói phòng thủ tuyển thủ. Biểu hiện ra mỹ kỹ phòng thủ, công lao liền nhất định phải tính tới trên người hắn cũng không phải nói. Picture cầu bị đánh ra đi, picture liền nhất định phải bối hoa. Uada Akiko nghe một chán dấu chấm hỏi Fujio nói mỗi một câu. Nói nàng thật giống đều có thể nghe rõ trắng. Thế nhưng những câu nói này liên hệ cùng nhau, nàng căn bản liền không nghĩ tới trong này có quan hệ gì. Uada lại một lần nữa thật sự ý thức được. Nàng khoảng cách chính mình tiền bối trình độ còn kém rất xa vào lúc này, nàng thậm chí ngay cả chính mình tiền bối muốn biểu đạt cái gì đều không rõ ràng. Fujio nhìn như vậy, Uada Akiko trong lòng cũng phi thường rõ ràng, cùng với nàng giảng những lý luận này lên đồ vật. Liền để nàng rõ ràng những chuyện này chỉ sợ là không thể ở vào thời điểm này. Duy nhất biện pháp khả thi chính là cho nàng nâng ra thực tế ví dụ, liền nói vừa đáp bồ ao cùng hiện tại cái này bay cao. Quả nhiên, đề tài dẫn tới đây, rất thành công liền gây nên Uada Akiko hứng thú, nàng thật là có chút xem không hiểu. Mặc kệ là vừa đáp bồ ao, vẫn là lần này bay cao, trước tiên nói vừa đáp bồ ao. Này ở vừa bắt đầu chính là thiết kế tốt, cũng không phải trường thi phát huy. Nghe được câu này, Uada Akiko đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó chờ nàng cẩn thận hồi tưởng một lần. Vừa đã phát sinh tất cả nàng lại không phải không thừa nhận. Fujio nói tới, rất khả năng là thật sự nhóc cân nhắc tỉ mỉ sau khi liền sẽ phát hiện vương tỷ cái kia một cầu thật giống là cố ý như vậy ném. Hơn nữa ở phòng thủ thời điểm, hắn còn cố ý tránh ra vị trí đem cầu giao cho Kominato Haruichi đến xử lý. Kuramochi cũng sớm liền chạy về đến gôn 2, như vậy mới có thể cùng Kominato Haruichi phối hợp bắt đáp bồ ao. Muốn nói tới hết thảy tất cả, toàn bộ đều là trùng hợp, còn giống như thật có chút không còn gì để nói, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cái kia nếu chuyện này không phải trùng hợp, duy nhất giải thích hợp lý chính là có dự mưu chủ đạo tất cả những thứ này. Tự nhiên là đạo diễn Miyuki cho tới cái khác tuyển thủ. Tuy rằng đồng dạng không thể không kể công, nhưng bọn họ hí phần, nhưng chỉ là diễn viên mà thôi, vương tỷ diễn viên chính. Hai vị lão hí cốt phối hí, Miyuki đạo diễn, bọn họ chính là như vậy. Mạnh mẽ đã lừa gạt Tomigaoka cao trung tuyển thủ, mới thuận lợi bắt đáp bồ ao. Nếu hết thảy tất cả đều là thiết kế, cái kia to lớn nhất công thần đương nhiên thuộc về người thiết kế ở trong quá trình này. Cứ việc cái khác tuyển thủ biểu hiện đều phi thường xuất sắc, nhưng đạo diễn mới là người thứ nhất. Trong này còn có một cái chi tiết nhỏ phải chú ý đến. Vậy thì là vương tỷ đang nhìn đến Kominato tuyển thủ ở phía sau mình thời điểm, quả đoán từ bỏ tiếp cầu, đem cầu giao cho Kominato xử lý. Từ một điểm này lên, kỳ thực liền không khó ra kết luận, Seido cao trung bóng chày đội rất mạnh, bọn họ tuyển thủ trong lúc đó tồn tại cạnh tranh quan hệ, đồng thời lại tin tưởng lẫn nhau. Vương tỷ làm đã từng thế giới giải thi đấu quán quân Picture, nội tâm cỡ nào ngạo khí, thậm chí cũng không cần đi phỏng vấn vương tỷ. Suy bụng ta ra bụng người, đem mình đặt ở vương tỷ vị trí kia lên, mình có thể làm ra lựa chọn như vậy sao? Chỉ sợ là rất khó. Một chuyện tín nhiệm một người chính là như vậy gian nan, lại nói cái kia bay cao, tương tự cũng là sớm thiết kế tốt. Fujio mấy câu nói cho Uada Akiko mang đến rất lớn xung kích, nàng nguyên bản nhận vì cái này ba lên ba xuống, không nói hết thảy công lao đều quy về vương tỷ, nhưng làm picture vương tỷ tối thiểu có vượt qua một nửa công lao mới đúng. Nhưng là nghe lời này ý tứ, nàng cảm giác mình hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi. Vương tỷ tác dụng cố nhiên tồn tại, thế nhưng tuyệt đối không có nàng tưởng tượng nhiều như vậy bóng chày. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nửa sau hiệp 1, Seido cao trung bóng chày đội tiến công. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, bọn họ cũng sớm đã làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sân. Tiên phong, shortstop, Kuramochi, trước tiên đứng lên batter box. Vẫn như cũ là Seido cao trung bóng chày đội đáng tin tiên phong báo săn đại nhân. Kuramochi Yuichi, sự tồn tại của hắn đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, phi thường như một đài động cơ. Này đài động cơ một khi khải di chuyển, Seido cao trung bóng chày đội tiến công, thế tất hỏa lực toàn mở. Nếu như này đài động cơ không có khởi động, Seido cao trung bóng chày đội tiến công, thế tất cũng đem yếu hơn mấy phần bây giờ. này đài động cơ đã sớm thủ thế chờ đợi, con mắt của hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Go Picture, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một hồi. Cái này có thể gây nên nghề nghiệp săn cầu thủ coi trọng tiểu tử hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.